Bạch tử tái sinh, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đấu tennis hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng vì đây chỉ là cuộc thi sơ khảo, nên thua 3 điểm sẽ bị tính là thua cuộc. Lúc đầu Từ Hiểu Đồng rất lo lắng, vì đối thủ là hai chàng trai. Cô sợ không phối hợp tốt với Bạch tử, nhưng không ngờ. Khi trận đấu dần đến giai đoạn gay cấn, Bạch Tử lại thi đấu một cách xuất sắc khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Từ Hiểu Đồng vốn tưởng Bạch Tử không biết chơi tennis, nhưng không ngờ cô lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Kỹ thuật chơi tennis của Bạch Tử khiến Từ Hiểu Đồng không khỏi sửng sốt, cũng khiến những người xem trận đấu tại đó cảm thấy bất ngờ. Mỗi quả bóng mà họ tưởng không thể chạm tới, Bạch Tử đều có thể đỡ được, sau đó còn trả lại với lực mạnh gấp 10, khiến hai anh chàng đối diện bất ngờ không kịp phản ứng. Cuối cùng, trận đấu kết thúc nhanh chóng trong vòng 27 phút. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đối đầu với hai anh chàng, mà không thua một quả nào. Trận đấu đã diễn ra đầy nhiệt huyết, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đội nam sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng kết quả lại khiến mọi người bất ngờ. Trọng tài công bố đội A chiến thắng. Cả sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Tử kéo khóa chiếc áo khoác thể thao của mình, vừa đi ra ngoài vừa lấy một chai nước và bắt đầu uống. Từ Hiểu Đồng vui mừng đi theo cô, nói không ngừng, cái quả bóng đó, sao cậu lại đỡ được vậy? Thật sự quá đỉnh, mình còn tưởng không thể đỡ được. Ai ngờ cậu lại đỡ được. Bạch Tử, cậu chính là thần tượng của mình. Trước đây, trong buổi huấn luyện quân sự, Bạch Tử đã giúp họ giành chiến thắng, thậm chí phá kỷ lục. Điều này đã đủ khiến mọi người bất ngờ. Hôm nay, ai cũng nghĩ họ sẽ thua. Nhưng Bạch Tử lại xoay chuyển tình thế. Đây không phải là thần thánh sao? Bạch Tử uống nước, mỉm cười với Từ Hiểu Đồng. Mình đã nói rồi. Thua trước những người mạnh không có gì xấu. Ngồi ở khán đài, Trầm Thanh Thanh biết Bạch Tử đã thắng trận. Cảm giác khó chịu như thể cô ta vừa ăn phải phân. Không thể nào, cái người này lại có thể thắng được trận đấu. Hồ Hạo rốt cuộc làm gì vậy? Không phải đã sắp xếp đối thủ mạnh cho họ sao? Tại sao Bạch Tử vẫn thắng trận? Thật sự là đáng ghét. Trầm Thanh Thanh nắm chặt chai nước, biểu cảm gần như không kiềm chế nổi. Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh. Bạch Tử lại thắng rồi. Chẳng phải cô ấy không biết chơi tennis sao? Đây gọi là thiên phú sao? Lúc này, Trầm Thanh Thanh lại nhìn thấy một cảnh khiến cô ta càng không thể giữ được bình tĩnh. Cô ta thấy Tạ Bắc Mạc không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Bạch Tử và đang trò chuyện với cô. Nhìn thấy cảnh này, Trầm Thanh Thanh lập tức đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi và vội vàng chạy đến. Bạch Tử vừa uống nước vừa đáp lại Tạ Bắc Mạc một cách bình thản. Tôi đã xem cả trận đấu. Em chơi rất tốt. Cảm ơn. Kem chống muỗi trước đây em dùng có hiệu quả không? Từ Hiểu Đồng ngồi cạnh Bạch Tử, không ngờ lại thấy chủ tịch hội sinh viên đột nhiên đến trò chuyện với Bạch Tử. Cô rất bất ngờ. Nhưng mà Tạ Bắc Mạc thật sự rất đẹp trai. Từ Hiểu Đồng thi thoảng lại nhìn Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc, thấy họ đứng cạnh nhau cũng khá hợp. Nhưng không hiểu sao Bạch Tử lại có vẻ lạnh lùng với Tạ Bắc Mạc, như thể không muốn nói chuyện. Không có tác dụng. Nghe Bạch Tử nói không có tác dụng, Tạ Bắc Mạc cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp. Tại sao? Bạch Tử chưa kịp trả lời thì trong khoảnh khắc, cô thấy Trầm Thanh Thanh đang chạy đến. Cô mỉm cười. Anh hỏi cô ấy đi. Tạ Bắc Mạc nhíu mày nhẹ, nhìn về phía Trầm Thanh Thanh đang chạy đến. Trầm Thanh Thanh nhanh chóng chỉnh lại tóc và mỉm cười với Tạ Bắc Mạc. Học trường, Tạ Bắc Mạc, kem chống muỗi em dùng à? Trầm Thanh Thanh sững sờ. Kem chống muỗi? Lúc này, Từ Hiểu Đồng cố tình lên tiếng lớn. Ôi! Thì ra kem chống muỗi trước đây là do anh Tạ tặng cho Bạch Tử à? Có người thật là mặt dày. Trước đây còn nói là anh Tạ tặng cho mình cơ. Từ Hiểu Đồng thật sự là trợ thủ đắc lực, đã giúp Bạch Tử lấy lại thể diện. Trầm Thanh Thanh mặt cứng đờ. Mấy người đi theo Trầm Thanh Thanh cũng nghe thấy lời nói của Từ Hiểu Đồng. Họ nhìn nhau, dường như hiểu ra điều gì đó. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Tạ Bắc Mạc. Tôi tặng cô à, tôi có tặng cô ấy mà. Trầm Thanh Thanh xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng ai bảo cô ta mặt dày cơ chứ? Trầm Thanh Thanh vội vàng nói với Bạch Tử. Chị ơi, kem chống muỗi đó là chị đưa em mà. Em cứ tưởng là học trưởng tặng em. Sao chị không nói rõ với em? Bạch Tử nhướng mày. Hờ, tôi nói đưa cho cô từ khi nào vậy? Là cô tự ý lấy mà. Trầm Thanh Thanh dù có cướp đi thì cũng không sao. Bạch Tử không để tâm. Nhưng lúc này có thể khiến Trầm Thanh Thanh xấu hổ. Sao cô lại không vui vẻ được chứ? Trầm Thanh Thanh mặt mày tái xanh, sắc mặt thay đổi liên tục. Tạ Bắc Mạc liếc nhìn Trầm Thanh Thanh rồi nói với Bạch Tử. Chỗ tôi còn mấy chai nước, để tôi đưa cho các em nhé. Đều là nước lạnh. Bạch Tử, được, Hiểu Đồng, đi thôi. Từ Hiểu Đồng, được rồi. Ba người rời đi một cách thoải mái, để lại Trầm Thanh Thanh vẫn đứng yên với sắc mặt khó coi. Trong lòng Trầm Thanh Thanh càng thêm căm ghét Bạch Tử. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đi cùng Tạ Bắc Mạc vào phòng nghỉ của sân tennis để lấy nước. Nhưng thực tế Bạch Tử không vào. Từ Hiểu Đồng vào lấy hai chai nước rồi cũng không lấy thêm. Cảm thấy hơi ngại, liền bước ra ngoài. Cảm ơn anh, cảm ơn xong. Hai người quay người rời đi. Từ Hiểu Đồng có vẻ nhận ra Bạch Tử có chút né tránh Tạ Bắc Mạc. Liền hỏi, Bạch Tử, sao mình cảm thấy cậu hơi tránh mặt học trưởng vậy? Mình thấy anh ấy cũng ổn mà. Bạch Tử cụp mắt, mình biết anh ấy là người tốt. Tạ Bắc Mạc thực sự là người rất tốt. Nếu không thì ở kiếp trước Bạch Tử đã không thích anh ta. Nhưng có lẽ chính vì kiếp trước, Tạ Bắc Mạc và người cô ghét nhất là Trầm Thanh Thanh lại ở bên nhau. Nên Bạch Tử mới có cảm giác kỳ lạ với anh. Dù sao, kiếp này cô không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào với Tạ Bắc Mạc. Cô chỉ muốn bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước và trèo lên đỉnh núi. Nhìn ngắm những cảnh sắc mà mình chưa từng thấy. Dù Tạ Bắc Mạc kiếp này có còn ở bên Trầm Thanh Thanh hay không, Bạch Tử cũng không quan tâm. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến mình? Mình và anh ấy có gì đâu. Từ Hiểu Đồng áp chai nước lạnh lên mặt. Nói, hà, nếu không nhờ có cậu, chắc hai chai nước này mình cũng không uống được đâu. Nhưng Bạch Tử à, thật tốt khi làm bạn với cậu. Có thể nhìn thấy soái ca. Ha ha, mình thấy học trưởng đẹp trai lắm. Nhưng trước đây mấy anh F4 cũng không tồi đâu. À này, so với học trường, cậu thấy anh Tề Hàn thế nào? Ai đẹp trai hơn? Từ Hiểu Đồng tò mò hỏi Bạch Tử. Bạch Tử ngớ ra một chút rồi đáp. Cậu hỏi mình cái này làm gì? Mình đâu biết, Tề Hàn và Tạ Bắc Mạc đâu phải kiểu người giống nhau. Tề Hàn đúng như tên gọi, là một cây tùng bách lạnh lùng. Người thì lạnh lùng, có khi lại khá chua ngoa. Còn Tạ Bắc Mạc dù tên có Bắc Mạc trong đó, nhưng thực sự anh ấy rất ấm áp và lịch sự. Không giống Tề Hàn, nếu Tề Hàn không thích ai, anh sẽ không thèm để ý. Giống như sự khác biệt giữa thiên sứ và ác quỷ, không thể so sánh được. Cả hai đều có điểm tốt của riêng mình. Từ Hiểu Đồng khẽ đẩy Bạch Tử. Này, chắc chắn cậu có sự so sánh trong lòng đúng không? Kể cho mình nghe đi. Cách chương.